Chương 24, luyện binh kế hoạch. Khu khu vệ thanh, Cao Thuận, hiện tại có chuyện cần các ngươi đi làm. Thần kiếm ca ho nhẹ một tiếng, nhìn hai người biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói. Còn mong công tử công khai chính vừa nói vừa cười hai người nhất thời thu lại tâm tình, cung kính nói nói. Hiện tại bản vương thủ hạ tổng cộng có 3 ngàn ở hãm trận doanh, chính là tinh nhuệ chi sư, nhưng này còn chưa đủ, dự a theo vương triều luật pháp. Nhất thành phù hợp vì là Sa U Nga Nở quân sĩ làm thành phòng quân. Nói rõ một chút, sở dĩ ham trận doanh có 3 Nga Nở, là tại cùng hát phong quân sáp nhập sau hình thành tần kiếm ca gõ gõ mặt bàn, đối với ba người nói. Thành phòng quân làm nhất thành quân đội, có tác dụng cực lớn, vừa đến hộ vệ nhất thành chi an thứ hai, những này quân đội coi như là đại tần vương triều quân đoàn hậu bị. Như có đại hình chiến sự, DU có thể điều đi mà đi. Động tác này coi như là mượn các thành thành chủ vì là đại tần vương triều luyện binh, gánh vác vương triều quân phí. Tuy nói là phù hợp 6.000 người, nhưng kỳ thật ở nhân số phương diện cũng không có kiên quyết quy định, cái này hoàn toàn quyết định ở chủ của một thành suy nghĩ. Cũng như vậy trước, thiên nguyên thành thành chủ chỉ cung dưỡng 2.000 NH phong quân, nhưng nha nhờ quân đội Na Uy một năm tiêu hao đầy đủ 5 vạn bạch ngân, tương đương với một nhánh 7.000 người phổ thông quân đội một năm chi phí. Cao Thuận, cho ngươi 3 ngày thời gian đem hám trận doanh đội ngũ mở rộng đến 6.000 người. Vệ Thanh, ta đồng dạng cho ngươi 3 ngày thời gian, triệu tập 4.000 người tổ kiến một nhánh kỵ binh. Hơn nữa ta chỉ cho các ngươi thời gian 1 tháng. 1 tháng, ta muốn nhìn thấy quân đội mỗi người thực lực đều là đánh tới hậu thiên cảnh trở lên. Tần Kiếm Ca trầm giọng nói. Một nha nhờ quân đội tiêu hao quyết định ở nhân số cùng chất lượng. Càng nhiều người tiêu hao tự nhiên cũng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Tiêu hao cũng giống như vậy. Nhưng Tần Kiếm Ca nhưng quản chẳng phải nhiều, sau 3 tháng muội muội của hắn sẽ bị bách xuất giá, đây cũng không phải là hắn có khả năng khoan dung, đến thời điểm đó nhất định phải xung đột vũ trang, trực diện nhị vương tử. Cái này 1 vạn người chỉ là cơ sở, nếu như tuy nhiên liền tiếp tục nhận người. Hiện tại hắn có là tiền, coi như vào chỗ chết đánh cu nở dê không để y vâng, công tử hai người trầm giọng ứng rõ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói không có một chút nào độ khó khăn, đừng nói 1 tháng, chỉ cần nửa tháng, liền có thể để một đám người trở thành một nha nhờ quân đội. Nhưng nếu vương thượng hạ mệnh lệnh, bọn họ tất nhiên muốn bảo đảm chất lượng bảo vệ đo song thành. Như vậy rất tốt, việc này liền giao cho các ngươi đi xuống trước đi. Tần Kiếm Ca nằm trên ghế, vò vò mi tâm chậm rãi nói. Vâng, công tử hai người ứng một tiếng, liền chậm rãi rút đi. Chu ký sinh hiếm thấy tích cực như vậy, để bản hệ thống cực kỳ vui mừng. Vừa định nghỉ ngơi, trong đầu lại truyền tới hệ thống thanh âm. Hệ thống, ngươi lại nghịch ngợm. Cái gì gọi là hiếm thấy, ta vẫn luôn rất tích cực, được không đối với hệ thống hàng ngày trêu đùa, Tần Kiếm Ca rất là bất đắc dĩ. Thôi đi, lời này của ngươi nói, quỷ đều sẽ không tin. Bất quá thấy chu ký sinh như vậy nỗ lực, cái kia bản hệ thống cố hết sức tăng cường 2 nhiệm vụ. Ta viết. Hệ thống ngươi cũng quá tích cực điểm đi, phía ta bên này sự tình cũng vẫn chưa xong, ngươi liền tăng cường 2 nhiệm vụ, thật coi ta rất rảnh sao. Đối với cái này hệ thống, Tần Kiếm Ca cũng là không nói gì. Chu ký sinh chẳng lẽ không hỏi trước một chút là nhiệm vụ gì? Khen thưởng rất phong phú nha, hệ thống mang theo cực kỳ hấp dẫn ngữ khí nói. Tiếp Tần Kiếm Ca không nói nhảm, thần mã mặt mũi đi sang một bên đi, khen thưởng mới là chính đạo, hệ thống nói khen thưởng rất phong phú. Như vậy nhất định là thật. Vậy nhiệm vụ là cái gì? Tần Kiếm Ca hỏi. Nhiệm vụ 1, trong vòng 2 tháng trưởng khống thiên nguyên quận, tựa NG chủ lực quân mở rộng đến 5 vạn người, quân dự bị 10 vạn người, trong đó chủ lực quân thực lực thấp nhất đạt đến hậu thiên cảnh. Khen thưởng, 2 lần triệu hoán thời cơ. Nhiệm vụ 2, giết trở lại vương đô, cứu vãn muội muội. Khen thưởng, hạ cấp tu luyện tháp xây dựng đồ. A không nghĩ tới lần này khen thưởng như thế phong phú. Tần Kiếm Ca sau khi nghe xong nhất thời trợn mắt lên. Không nói 2 lần đó triệu hoán thời cơ giá trị, chỉ bằng những cái kia hạ cấp tu luyện tháp xây dựng đồ cũng đủ để cho hắn không chút do dự mà đi hoàn thành cái kia 2 nhiệm vụ. Hạ cấp tu luyện tháp xây dựng đồ ở hệ thống thương thành bên trong cũng có bán ra, nhưng ra ca nhưng cao thái quá, đầy đủ cần 10 vạn sát lục điểm. Tu luyện tháp ưu điểm chính là có thể đủ tụ tập linh khí tu luyện nhanh hơn. Hơn nữa đang tu luyện trong tháp có thể càng vui vẻ ngộ, để ngươi nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Chuyện này quả thật có thể nói là một cái tu luyện máy gian lận.